Trung Tẫn mím môi, muốn an ủi Thần Phi vài câu nhưng không biết nên nói gì. Cô vỗ nhẹ bàn tay đang để trên bàn của Thần Phi. Anh ổn chứ, gocchuyenaudio.com. Hai vai anh ta càng run mạnh hơn. Đừng buồn, mọi thứ đều đã qua. Tay chân cô luống cuống. Ha ha, Thần Phi nhịn không được mà cười ra tiếng. Em tin à, Trung Tẫn ngồi ở kia, giống như bị ai đó đột nhiên đẩy mạnh một cái, vì bất ngờ không kịp đề phòng nên rơi từ trên cao xuống. Cô nhanh chóng cầm lấy túi công văn rồi đứng lên, đi ra ngoài. Thật xin lỗi, tôi sai rồi. Thần Phi đuổi theo, trong lúc rối ren, anh ta không quên cầm lấy hộp bánh. Ở ngoài cửa, Thần Phi kéo Trung Tẫn lại. Tha thứ cho tôi đi, nếu biết em sẽ căng thẳng như vậy tôi đã không làm rồi, tôi chỉ muốn thay đổi không khí một chút mà thôi. Sao anh có thể tùy tiện nói đùa mấy chuyện như vậy? Bà ấy là mẹ anh không sợ. Thành sự thật, ba chữ này Trung Tẫn chỉ đành nuốt vào bụng. Không có gì đáng sợ, bà ấy ở thế giới kia rất tốt. Bị bóng tối che khuất, Trung Tẫn không thể nhìn thấy vẻ mặt của Thang Thần Phi, nhưng cô cảm nhận được hình như lần này không phải là một trò đùa nữa. Cảm ơn đã mời tôi uống trà, tạm biệt. Tôi đưa em về, Thần Phi ấn chìa khóa xe, đèn của một chiếc Land Rover màu đen lóe sáng đáp lại, không đợi Trung Tẫn nói gì, anh ta đã cướp lời trước. Không phải muốn dò la địa chỉ nhà em đâu, chỉ muốn xác định rằng em về nhà an toàn thôi, tôi cũng dễ ăn nói với cô giáo Hồ hơn. Trung Tẫn chần chừ 2 giây rồi xoay người ngồi lên chiếc Land Rover, cô nói một địa chỉ cho anh. Thần Phi nhìn Trung Tẫn, cười bí hiểm, sau này tôi muốn mời em ra ngoài chơi, em sẽ không từ chối chứ. Trung Tẫn cho rằng Thần Phi hỏi vậy chẳng qua là xuất phát từ sự lễ phép mà thôi, anh ta và cô vốn là người của hai thế giới, vì vậy bọn họ tuyệt đối không thể. Thần Phi cho xe dừng lại trước cổng của tiểu khu, Trung Tẫn bảo anh ta không cần đi vào, cô muốn xuống ở đây. Anh ta đưa mắt nhìn làn xe trong tiểu khu rồi nói. Vị trí không tồi, giá thuê phòng có phải rất đắt không? Có một chút, Trung Tẫn không yên lòng mà trả lời, hy vọng hoa bội đêm nay có ở nhà, nếu không chuyến này coi như công cốc. Thần Phi cũng xuống xe, đưa hộp bánh cho Trung Tẫn. Trung Tẫn định đưa tay nhận lấy nhưng anh ta lại nắm chặt không buông. Trung Tẫn, tôi phát hiện em rất đặc biệt, đôi môi mỏng hiện ra một nụ cười nhẹ. Cảm ơn, Trung Tẫn giật lấy hộp bánh nhưng vẫn không nhúc nhích tí nào. Làm sao đây, tôi có linh cảm rằng, tôi có thể sẽ vì em mà bỏ đi một số nguyên tắc của mình. Đôi mắt yêu nghiệt bỗng cong lại một nửa, giống như hai hồ nước trong vắt khẽ sao động, dịu dàng không chút nào che giấu. Ngủ ngon, cuối cùng cũng lấy được hộp bánh về tay. Trung Tẫn nghĩ rằng, bọn họ tuyệt đối không có khả năng. Thần Phi nâng cằm nhìn theo bóng cô, vẻ mặt u ám. Thật may, đèn trong phòng hoa bội còn sáng. Cửa vừa mở ra Trung Tẫn đã giơ hộp bánh lên. Bội, nhìn xem tôi mang gì đến cho cậu này. Hoa bội nhào qua, kiểm sát trưởng Trung Tẫn, tôi thật sự rất yêu cậu. Khách trương.